Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701: Cãi lộn. Chương 64: Cãi lộn đi về Đông Thuận trong phòng. Trừ B, Y B, ắt đi sữa chua bên ngoài 1810 cùng tiểu đội của hắn, còn lại thành viên đều đến đông đủ. Cùng một chỗ ngồi tại trước bàn. Chỉ là trên mặt của mỗi người đều viết đầy ngưng trọng cùng mỏi mệt. 1810 trong mắt còn hiện đầy tơ máu. Rõ ràng trên bàn bày đầy đủ mọi màu sắc thức ăn, nhưng vô luận là dê con thịt, cá viên, tôm trượt, màu đỗ lại đều không cách nào câu lên đang ngồi đám người muốn ăn. 1810 càng là một mực trừng mắt trung ương cái kia nồi đồng. Thật giống như phía trên biết lái ra một đóa hoa đồng dạng. Mà một bên khác, Hắc Thiên Nga trong lòng cũng cực kỳ bực bội. Theo bản năng liền từ trong ngực sờ soạng bao kim lăng 12 châm ra. Bất quá khi nàng móc ra cái bật lửa điểm thuốc lá, còn chưa kịp đánh lên một ngụm liền bị 1810 đoạt đi. 1810 dùng ngón cái cùng ngón trỏ trực tiếp bóp tắt thuốc lá. Về sau đem điếu thuốc lại trả lại Hắc Thiên Nga. Cái sau liếc mắt, tiếp nhận kia đoạn thuốc lá đầu sau trực tiếp ghét bỏ ném đến một bên trong thùng rác. Đã 7 giờ, hắn đến cùng tới hay không a? Wonder Woman nói hắn đã đáp ứng sẽ tới gặp chúng ta. 1810 nói, bệnh viện bên kia không nói gì sao? Ngươi thời gian dài như vậy đều không đi làm. Hắc Thiên Nga nói, dạp hát bên kia đã nhanh đem điện thoại của ta cho đánh nổ. Lão kịch còn chưa tính, nhưng là mới kịch đêm mai liền là thủ diễn. Bệnh viện bên kia ta mời tang giả. 1810 lạnh lùng nói, ai, của mẹ ta, mẹ ngươi không phải còn tại thế sao? Trước chống nổi trong khoảng thời gian này lại nói, làm sao cũng phải đem sữa chua tìm trở về. Ha ha, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nàng mất tích đã vượt qua một tuần. Hắc Thiên Nga nói, chúng ta thậm chí không biết nàng có phải hay không còn sống. Nếu như nàng đã chết đâu? Vì bộ thi thể tiêu như thế lớn đại giới đáng giá không? Này bằng với nói để chúng ta nửa năm đều toi công bận rộn. 1810 rốt cục đem ánh mắt từ nồi đồng trên rời, chuyển qua Hắc Thiên Nga trên mặt, gằn từng chữ một, nếu như bị bắt đi chính là ngươi, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Thật chi kỷ, thế nhưng là nếu như ta đã chết, các ngươi lại làm cái gì cũng cùng ta không có quan hệ. Hắc Thiên Nga vừa nói một bên lại mở ra gói thuốc lá, nhưng là lần này 1810 lại là trực tiếp đè xuống tay của nàng. Ta nói, đêm nay không nên hút thuốc lá. Hắc Thiên Nga nhìn về phía 1810 con mắt. Một lát sau nở nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên, ngươi là boss, ngươi nói tính. Nói xong nàng đem điếu thuốc thu hồi. 1810 nhíu mày. Ta coi là đối với việc này chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Mọi người cùng nhau bỏ phiếu quyết định không tiếc bất cứ giá nào cứu trở về sữa chua. Ta nhớ được ngươi lúc đó cũng đầu phiếu tán thành. Bỏ phiếu loại chuyện này căn bản không có ý nghĩa gì. Ngươi là đội trưởng, ngươi đã tỏ thái độ sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào thành viên. Những người khác đương nhiên sẽ thuận ngươi ý tứ tìm tới. Hắc Thiên Nga nói, nếu như ngươi không hài lòng lãnh đạo của ta phương thức, có thể rời khỏi tiểu đội. 1810 trầm giọng nói, dạng này cứu sữa chua điểm tích lũy ngươi cũng không cần ra. Nhìn, đây chính là mọi người vì cái gì đều bỏ phiếu tán thành nguyên nhân. Hắc Thiên Nga cười lạnh. Tiểu hoàng vịt mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương vội vàng ra hòa giải. Cho hai người một người rót chén nước chanh. Thiên Nga tỷ, cũng không phải như vậy. Đội trưởng có thể kiên trì nguyên tắc. Đây mới là mọi người chúng ta đi theo đội trưởng lẫn vào nguyên nhân nha. Điểm tích lũy loại vật này không có thể kiếm lại. Nhưng là sữa chua là đồng bạn của chúng ta. lại là tại chúng ta trước mắt bị người bắt đi. Chuyện này cũng không thể cứ định như vậy đi. Mà lại đội trưởng cũng đã nói, nếu đổi lại là chúng ta những người khác, hắn cũng giống vậy sẽ ra tay. Hắc Thiên Nga nghe vậy giống như cười mà không phải cười. Tiểu Hoàng Vịt, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định cảm thấy tỷ đặc biệt không trượng nghĩa đi. Cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên đội trưởng không cách nào so sánh được. Có câu nói như thế nào người đến, tất tử vô tình, con hát không nghĩa, vừa lúc cái này hai hạng ta đều chiếm. Không không không, không có sự tình, Tiểu Hoàng Vịt vội vàng khoát tay, tỷ ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là tỷ ta. Được, xong ngươi câu nói này, vậy ta cũng đưa ngươi câu lời khuyên. Chờ ra xã hội đen liền sẽ biết, ngươi thấy cùng ngươi nghe được đều chưa hẳn là chân thật. Trên thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là người thành công, một loại là giúp người khác người thành công. Cái trước luôn có thể dùng một chút nghe chính nghĩa lăng nhiên, tràn ngập nhiệt huyết đại đạo lý kích phát, cái sau tính tích cực, đem lý tưởng của mình đóng gói là tất cả mọi người lý tưởng. Để cái sau vì hắn cam tâm tình nguyện bán mạng, trở thành hắn thực hiện mục tiêu bàn đạp, mà cái sau thẳng đến bị người bán còn đần độn nói cái trước lời hữu ích. Có lời gì ngươi có thể ở trước mặt cùng ta nói ra, không cần như thế quanh co lòng vòng. 1810 lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải thật cho là chúng ta đều là loại người thứ hai à? Hắc Thiên Nga xoay đầu lại, sữa chua là cuối cùng gia nhập đoàn đội, thực lực của nàng là trong chúng ta kém nhất, tới cũng cực kỳ khả nghi. Hai tháng trước ngươi nói cần tìm tỉ mỉ người đến xử lý đoàn đội hậu cần vấn đề, nhưng trên thực tế lúc ấy chúng ta càng thiếu chính là công thành tay. À, ta hiểu được, ngươi còn đang bởi vì ta cự tuyệt ngươi đề cử người gia nhập đoàn đội mà tức giận. Trên thực tế cũng không phải là, Hắc Thiên Nga nói, ngươi một mực tại cố gắng thuyết phục mọi người, để mọi người tin tưởng ngươi là một cái công chính, có trách nhiệm tâm cùng tinh thần trọng nghĩa đoàn đội lãnh tụ. Nhưng khi ngươi cùng Wonder Woman đứng chung một chỗ, các ngươi căn bản chính là hai loại sinh vật. Hắc Thiên Nga dừng một chút, ngươi là dự định mình đến, vẫn là có ý định để cho ta tới vạch trần ngươi bí mật nhỏ. Ngươi như thế thích Wonder Woman vì cái gì không dứt khoát gia nhập nàng đoàn đội đi? 1810 hỏi ngược lại, ta thưởng thức tinh thần trọng nghĩa tràn lan người bởi vì tại xã hội này bên trong bọn hắn so kim cương còn thưa thớt, nhân loại thiên tính liền là tự tư, nhưng là ta không muốn vì ngoài định mức chính nghĩa tính tiền. Hắc Thiên Nga nói, cho nên ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Bởi vì chúng ta là một loại người, thừa nhận đi, ngươi sở dĩ gấp gáp như vậy cứu sữa chua cũng không phải là bởi vì nàng là đội viên của ngươi. Không phải là vì cái gì, tuổi của ta đã có thể làm phụ thân của nàng. 1810 giận quá thành cười. Đúng vậy, nàng là con gái của ngươi. Hắc Thiên Nga bưng lên nước chanh uống một ngụm, ung dung nói, bất quá là ngươi cùng ngươi mối tình đầu trộm sinh ra tới. Về sau ngươi vì tiền đồ của mình cưới tiền viện trưởng nữ nhi, gây dựng hiện tại gia đình. Nội tâm của ngươi chỗ sâu đối với trước đó vứt bỏ các nàng tràn đầy áy náy. Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện mình con gái tư sinh cũng là người chơi về sau, liền đem nàng chiêu tiến đội ngũ của mình bên trong. Ngươi tự mình điều tra ta. 1810 sắc mặt âm trầm giống như là có thể chảy ra nước. Tựa như ta nói, đoàn đội của ngươi bên trong cũng không chỉ có loại người thứ hai. Hắc Thiên Nga nói, liền tại bầu không khí khẩn trương, mỗi cái thần kinh người đều kéo căng thời điểm, bao xương đại môn bị người cho đẩy ra. Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi từ bên ngoài đi vào. Thật có lỗi, buổi chiều có khóa. Vừa kết thúc, Trương Hằng vừa nói một bên nhanh chóng quét mắt trong phòng, đem trên mặt mỗi người biểu lộ đều thu vào đáy mắt. Ngoặc kép chấm chấm, ta có phải hay không muốn trước đi ra ngoài một chuyến, lại cho các ngươi chút thời gian làm chuẩn bị. Ngoặc kép, hết chương.